Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2298, chương 2300. Ít nhất xuất ra này loại quy mô. Thời gian trở lại mấy phút đồng hồ trước đó, giờ này khắc này, cô dù đang bị yêu ma cho lôi kéo, như lúc trước như thế, không ngừng chạy về phía trước, chỉ là lần này hai người không phải là vì đi đường, mà là vì đào mệnh. Nhanh lên, cô Du, lần này liền đổi thành yêu ma không ngừng dùng lo lắng ngữ khí thúc giục. Đáng giận, cô Du cũng là một bộ sứt đầu mẻ chán bộ dáng, dù cho thể lực đã không sai biệt lắm sắp tiêu hao hết rồi, vẫn như cũ chỉ có thể vong mạng giống như chạy trốn. Nhìn kỹ, mặc kệ là cô Du vẫn là yêu ma trên thân đều mang theo lấy một chút đốt cháy khét dấu vết. Lý do rất đơn giản, bởi vì ngay tại hai người đào vong quá trình bên trong, có hỏa diễm đoàn khối không ngừng từ phía sau truy kích tới. Bành, hỏa diễm đoàn khối tựa như là đạn pháo một dạng, đánh vào cô Du cùng yêu ma bên người, đem nơi đó cho nổ tung, nhấc lên gió nóng cùng viêm sóng, thổi đến tại cô Du cùng yêu ma trên thân, khiến cho cô Du cùng yêu ma chuyển hướng. Thế nhưng, dù cho cô Du gồng yêu ma biến đổi hướng đi, như đạn pháo hỏa diễm đoàn khối vẫn như cũ không ngừng kéo tới. Bành, bành, bành, bành, nổ tung liền bên tai không dứt giống như liên tục vang lên. Hỏa diễm đoàn khối một lần lại một lần truy kích lấy cô Du cùng yêu ma. Oanh tạc lấy hai người, nhường bạo phong cũng đi theo một lần lại một lần bao phủ. Lực phá hoại 10 phần, cô Du cùng yêu ma tựa như là tại tràn đầy hỏa lực trên chiến trường đào vong lấy một dạng. Chỉ có thể ngựa không ngừng vó chạy lấy, dựa vào phương thức như vậy tới nhiễu loạn kẻ địch chính xác. Để cho địch nhân thả ra hỏa diễm đoàn khối lần lượt rơi vào không trung. Có thể nghĩ, một khi hai người dừng bước lại, hỏa diễm đạn pháo ngay lập tức sẽ đem hai người nổ thịt nát xương tan. Mệnh tang tại chỗ, đáng tiếc, hai thể lực của con người chung quy là có hạn. Ha, ha, ha, cũng không lâu lắm, tiếng thở dốc liền phân biệt theo cô Du cùng yêu ma trên thân xuất hiện. Để cho người ta có khả năng dễ dàng cảm nhận được hai người mệt mỏi. Trái lại đột kích người, có lẽ là bởi vì thân làm nhân công sinh mệnh thể quan hệ. Hắn thể lực còn tương đương sung túc. Ta xem các ngươi có thể trốn bao lâu. Loki liền tại một tòa nhà công trình kiến trúc lên toát ra. Một vừa đuổi theo tại kiến trúc vật bên cạnh trên đường phố chạy cô Du cùng yêu ma. Một bên không ngừng phóng xuất ra hỏa diễm, đánh xuống phía dưới. Vậy đơn giản liền là di chuyển súng phun lửa. Đối với vẻn vẹn có được tương đương với học sinh cấp 3 kiện tướng thể dục thể thao cô Du tới nói. Một khi bị lau tới một thoáng, cái kia liền xong rồi. Trái lại yêu ma, còn có thể nhiều ít tổ chức lên một chút phản kích. Cáp, yêu ma liền một bên mang theo cô Du chạy về phía trước. Một bên thỉnh thoảng phóng xuất ra ma lực, nhường bàn tay phía trước không gian ba động dâng lên. Lẫn nhau chấn động, hóa thành sóng xung kích, đánh úp về phía Loki. Dùng yêu ma bây giờ ma lực cùng thực lực, này chính là nàng duy nhất có thể làm được phản kích. Thông qua nhường bàn tay của mình phía trước không gian sinh ra chấn động, nhờ vào đó phóng xuất ra sóng xung kích. Đương nhiên, loại trình độ này công kích, Loki thậm chí sẽ không tránh né. Chỉ cần vung tay lên, bày ra màn lửa, sóng xung kích liền sẽ cùng viêm sóng lẫn nhau triệt tiêu. Tại hắn trước mặt biến mất. Thế nhưng kẻ địch phản kích vẫn là để Loki cảm nhận được thiếu kiên nhẫn. Các ngươi cũng gần như nên từ bỏ a. Loki sốt ruột giống như hô hào, lần nữa phóng xuất ra hỏa diễm, đánh xuống phía dưới đường đi, mới sẽ không từ bỏ đâu. Yêu ma đồng dạng lần nữa chấn động không gian, phát ra sóng xung kích, nhường sóng xung kích trái lại đánh tan đột kích hỏa diễm. đồng dạng triệt tiêu Loki công kích, chỉ là yêu ma động tác đã càng ngày càng lộ ra trầm trọng, thở dốc cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, đó là ma lực sắp hao hết biểu hiện. Nhìn xem dạng này yêu ma, Gozu liền vội đến không được. Ngay sau đó, Gozu chỉ có thể hướng về phía Loki hò hét. Ngươi là ai? Tại sao phải tập kích chúng ta? Gozu lớn tiếng chất vấn. Đáp lại Gozu lại là vô tình oanh tạc. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Loki một bên phóng thích hỏa diễm truy kích, một bên lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần biết, ngươi tồn tại đối với thế người mà nói quá mức nguy hiểm. Cái kia là đủ rồi. Nói như vậy lấy, Loki lại là nổ bay Gozu bên cạnh đèn đường. Nhường đường kia đèn trực tiếp tại hỏa diễm bên trong hóa thành mảnh vỡ. Gozu có thể tránh đi nhất kiếp, hoàn toàn là dựa vào chính mình nhiều năm qua chơi bóng rổ bồi dưỡng ra được cảm giác. Cho dù là như thế, Gozu vẫn như cũ bị bạo phong cấp hiên phi, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Gozu, yêu ma muốn tới đây, lại là đột nhiên chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, rõ ràng, yêu ma ma lực đã hao hết. Yêu, đây, Gozu lúc này mới chống đỡ thân thể, lung la lung lay đứng dậy, bò tới yêu ma bên người. Thế nhưng hai thể lực của con người cũng cứ như vậy hao hết. Rốt cuộc không thể động đậy. Cuối cùng dừng lại sao? Loki rồi mới từ bên cạnh công trình kiến trúc lên nhảy xuống. Tầng tầng rơi xuống đất. Ngăn tại Gozu cùng yêu ma trước mặt. Hỏa diễm ngay tại Loki trên thân bùng cháy mà lên. Chiếu sáng dưới trời chiều đường đi. Như vậy nên thời điểm giải quyết ngươi. Loki đưa tay đưa về phía Gozu, nói, lão sư còn đang chờ ta, nếu để cho hắn chờ quá lâu, có lẽ sẽ bị nguyên sơ thần tử, có cơ hội để lợi dụng được. Nghe vậy, Gozu sinh ra phản ứng, ngoặc kép, nguyên sơ thần tử, Gozu trừng mắt về phía Loki, to giọng hô, các ngươi dự định đối yêu làm cái gì? Câu nói này đổi lấy là Loki cười nhạo, lúc này, ngươi còn có tâm tư lo lắng người khác sao? Loki tràn ngập sát khí mà nói, ngươi vẫn là lo lắng một thoáng chính ngươi đi. Kên thần tử, nói xong, Loki đem trong tay hỏa diễm thả ra. Gozu, yêu ma lập tức muốn đem bên người Gozu cho đẩy ra. Yêu ma, có thể là, ở thời điểm này, Gozu ngược lại trước yêu ma một bước, nắm nàng cho đẩy đi ra. Hỏa diễm cứ như vậy bao phủ hướng về phía Gozu, đưa hắn nuốt mất. Gozu, yêu ma phát ra đã khiếp sợ lại tuyệt vọng giống như hô to. Ngay trong nháy mắt này, sạc, theo một đạo chảm kích tiếng vang lên, đèn kịt kiếm quang bỗng nhiên chợt hiện, đối bao phủ hướng về phía Gozu hỏa diễm một bổ xuống. Phốc phốc, đèn kịt tia chớp chảm kích liền tương lai tập hỏa diễm cho một kiếm chém ra. Đem sinh sinh đánh tan, hóa thành vô số tia lửa, phát tán chung quanh. Cái, Loki con người co rụt lại, dạng này bên tai của hắn, một cái phảng phất tràn đầy ác ý một dạng, lại ngoài ý muốn êm tai lại êm tai tiếng cười nhạo vang lên. Loại trình độ này hỏa diễm cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Muốn đem người đốt chết, ít nhất xuất ra này loại quy mô hỏa diễm. Làm dạng này một thanh âm vang lên lúc, một trận sôi trào mãnh liệt bảo viêm đột nhiên nhấc lên. Phảng phất hỏa diễm vòi rồng một dạng, tịch cuốn về phía Loki phương hướng. Ngọn lửa kia quy mô, cùng Loki sử dụng so ra, đơn giản liền là một cái là trời, một cái là đất. Hứ, Loki chưa kịp khiếp sợ, thân thể trước đại não một bước, hướng về bên cạnh đánh tới, chật vật tránh đi vậy đến tập bảo viêm. Bảo viêm liền như bão táp một dạng cuốn qua, đem đại địa đốt cháy khét, nắm khí quyển bốc hơi, giống như là một đầu hỏa long xông qua đường phố một dạng. Nắm toàn bộ đường phố đều cho đốt lên. Dưới tình huống như vậy, nhường ngươi tới là nhường ngươi cứu người. không phải nhường ngươi đốt thống khoái. Phóng hỏa nữ, ngươi có tư cách nói ta sao? Liền một câu lời dạo đầu đều không có liền rút kiếm chém tới. Không biết còn tưởng rằng ngươi không phải tới cứu người, mà là nghĩ đến bổ đao đâu. Còn nhìn nữ, hai cái lẫn nhau cãi lộn thanh âm xuất hiện ở trong sân. Vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt liền cô du ngẩng đầu. Khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Hắn phía trước, hai đạo thân ảnh màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện. Thân bên trên tán phát lấy đen kịt ma lực gợn sóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.